Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115, chương 2116, sói ấn. Hô, phong lóe sáng, một đám hàn ý tập, kích, chạy lên não, thanh lâm, tải trèo lên thiên giai thượng trọn vẹn đi về phía trước 50 vạn giai. Rốt cục đi tới không độ chi địa cuối cùng. Tại đây, đã không biết cao bao nhiêu, tiếng gió gào thét, hàn ý bỗng nhiên hàng lâm, loại này hàn ý, là phát hồ nội tâm, là thần lực chỗ không cách nào ngăn cản, giật nảy mình đánh cho cái dùng mình, thanh lâm vô ý thức đưa mắt chung quanh, đi điều tra nơi đây hết thảy, trống trải đại địa, một mắt trông không đến cuối cùng, thanh lâm cũng không biết hắn đến tột cùng đi tới như thế nào một chỗ địa vực. Như là một mảnh độc lập không gian, mà cái kia trèo lên thiên giai, tự là theo bí cảnh trong không gian tới đây thông đạo. Tại đây hào quang lờ mờ, mây mù tự tại bên người bốc lên, đại địa phía trên, một mảnh bao la mờ mịt, có khô héo không biết tên cỏ dại, theo gió mà động, cách đó không xa, một gốc cây khỏa gốc cây già, đã chỉ còn lại có khô héo thân cây. Vênh lên lăng, giống như là ác quỷ xúc tu, tại lờ mờ trong hư không, lộ ra càng người phải sợ hãi. Thanh lâm biết nói, đây cũng không phải là buổi tối đến hình ảnh, mà là vốn là như thế. Nơi đây là một mảnh kỳ dị không gian, quanh năm đều là như thế. Đát, đát, hắn vô ý thức đi về phía trước, tiếng bước chân quanh quẩn tại rộng lớn đại địa phía trên. Nghe là như vậy, cô tịch lại thấm người. Hô, thanh lâm thở dài ra một hơi. Ánh mắt nhạy cảm chú ý chung quanh hết thảy. Dựa theo phán đoán của hắn, thiên giai sau lưng, đem làm có một cái tồn tại. Tại chủ đạo lấy thiên giai phía trên hết thảy. Dưới mắt, hắn đi tới không độ nơi tận cùng. Tựu không thể không coi chừng. Cái này một mảnh đại địa. Tại bí cảnh bản đồ địa hình phía trên. Cũng không có đánh dấu. Này đây thanh lâm không thể sớm biết trước nơi đây nguy cơ. Tựu càng phải cẩn thận làm việc. Hắn đi vô cùng chậm. Mỗi một bước phóng ra. Đều cần thật lớn dũng khí. Trên người áp lực đã biến mất. Thế nhưng mà thanh lâm ở chỗ này. Lại cảm thấy mặt khác một loại áp lực. Lại để cho hắn càng thêm khó có thể thừa nhận. Thiên lang bí cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia chiến thiên, hắn lại đi nơi nào? Vì sao không thấy thân ảnh của hắn? Hắn là hay không đã lướt qua này phiến không độ chi địa? Chiến thiên hắn, liên tiếp ba lượt làm vỡ nát thiên giai tán thành. Tin tưởng tại kế tiếp trong quá trình, hắn đồng dạng sẽ không tiếp nhận dẫn độ. Thế nhưng mà, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Ta có một loại dự cảm. Cái kia phiến bí cảnh bên trong, tất nhiên sẽ có không cách nào tưởng tượng sự tình phát sinh. Chiến thiên, cũng chắc chắn trở thành trong đó chi mấu chốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, núi thiên lang lên, vô số người nghị luận nhau nhau. Chau mày, đều là bí cảnh bên trong chỗ chuyện đã xảy ra cảm thấy ngạc nhiên. Hình ảnh biến mất, bọn hắn không biết thanh lâm đến tột cùng đi tới nơi nào. Càng không biết hắn là hay không đã thông qua được không độ chi địa. Mọi người đều là nhíu mày. Cảm giác việc này chắc chắn liên lụy quá nhiều. Đợi đến lúc thanh lâm lần nữa theo cái kia trong tấm hình xuất hiện. Cũng chắc chắn càng thêm rung động nhân tâm. Mọi người đều không có chú ý tới. Thiên lang đế quân chính một đôi mắt. Trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn xem cái kia mù sương một mảnh hình ảnh. Móng tay cũng đã véo tiến vào trong thịt, đều không tự biết, đồng thời, ở đây ba gã kim ảnh chúa tể, cũng là sắc mặt âm trầm, làm như có cái gì không muốn người biết âm mưu, đồng hoa đế quân thì là sắc mặt âm u, hắn như là đã ý thức được cái gì, chau mày, vô ý thức nhìn về phía đồng hoa đế quân, trong ánh mắt có chút ít vẻ phẫn nộ. Thanh lâm tại đây phiến lạ lẫm đại địa phía trên, vừa đi tựu là 3 ngày thời gian, Ba ngày sau, hắn cuối cùng một mảnh kỳ dị chi địa. Đó là một tòa tế đàn, có thể có tung hoành 10 trượng lớn nhỏ. Tế đàn thập phần cổ lão, tuy là cực kỳ chắc chắn tài liệu chế tạo mà thành, nhưng cũng là đã phong hóa thập phần nghiêm trọng, đều nhanh cùng tầm thường đống đất, không có gì khác nhau. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, tế đàn chung quanh, thổ nhưỡng rõ ràng đều là màu đỏ sậm, như là do máu tươi nhuộm thành, thập phần quỷ bí. Ở đằng kia truyền thuyết lâu đời bên trong, truyền lưu lấy huyết tế chi pháp, nơi đây thổ nhưỡng đều là màu đỏ. Hẳn là cái này tòa tế đàn chỉ dùng để đến huyết tế. Thanh Lâm nhíu mày, tường tận xem xét trước mặt tế đàn, đối với hắn tác dụng thập phần rất hiếu kỳ. Hắn vô ý thức quay chung quanh cái này tế đàn quan sát, hy vọng có thể nhìn ra một ít dấu vết để lại. Thế nhưng mà, trống trải đại địa ngoại trừ cái này một tòa tế đàn, không, nữa mặt khác tồn tại, hết thảy đều là lộ ra quỷ dị, hết thảy đều là tràn đầy không biết. Thanh Lâm muốn dùng ngược dòng tìm hiểu chi pháp, lại hiện ra nơi đây ngày xưa hình ảnh, nhưng là cuối cùng nhất hắn hay là bỏ cuộc. Tại đây đã rất nhiều năm chưa từng có người hoạt động qua dấu hiệu. Ngược dòng tìm hiểu chi pháp, mặc dù có thể tại trình độ nhất định thượng truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, lại hiện ra ngày xưa cảnh tượng, Thanh Lâm lại cảm thấy ngược dòng tìm hiểu chi pháp hơn phân nửa vô dụng, bởi vì nơi này hết thảy đều quá mức rất xưa, không phải ngược dòng tìm hiểu chi pháp có thể lại hiện ra. Ừ, đột nhiên, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, cái này một cái chớp mắt, hắn hoàn toàn là trong lúc vô tình hướng cái kia trên tế đàn nhìn lại. Không ngờ chứng kiến một đầu toàn thân tuyết trắng sói, chẳng biết lúc nào rõ ràng xuất hiện ở trên tế đàn. Trước đó, Thanh Lâm đã từng xem qua cái này tòa tế đàn, tinh tường nhớ rõ, trên tế đàn rỗng tuếch, nhưng là bây giờ, cái này trên tế đàn, vì sao đột nhiên xuất hiện một đầu sói? Cái kia bạch lang có thể có 5 thước đến cao, toàn thân lông vũ, tuyết trắng như tơ lụa, tản ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, lộ ra quỷ bí và thần thánh. Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ không có động, lập tức đã là câm như hến, bởi vì hắn chú ý tới, mình ở liếc sói thời điểm, cái kia bạch lang cũng đang ngó chừng hắn. Bạch lang con mắt lục tùm, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là ác quỷ nhìn chăm chú, lại để cho Thanh Lâm không rét mà run. Thanh Lâm trong nội tâm mọc lan tràn một loại sợ hãi cảm giác. Đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng, như thế khiến người ngoài ý. Trống trải không có cuối cùng đại địa, khó nhìn thấy một bóng người, lại vào lúc này xuất hiện cái này một đầu bạch lang. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tâm kinh. Một đoạn thời gian rất dài, Thanh Lâm cũng không có nhúc nhích đạn một chút. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia bạch lang rõ ràng cũng là không để ý đến hắn. Chỉ là như vậy nhìn chăm chú lên hắn, cũng không có đối với hắn như thế nào. Ông, Thanh Lâm vô ý thức dò xét đã xuất thần thức, đi dò xét cái này tòa tế đàn, cùng với cái này đầu bạch lang chi tiết. Ừ, hắn trước tiên chịu nhíu mày, ánh mắt cũng là trở nên ngoài ý muốn bắt đầu, bởi vì Thanh Lâm phát giác cái này đầu bạch lang cũng không phải là chân thực tồn tại, nó chỉ là một đám bóng dáng mà thôi. Xác thực như thế chân thực, nó một đôi mắt cũng là như thế sinh động, hẳn là đây là một đám ấn ký, có lưu cái này đầu bạch lang khi còn sống một ít khí tức. Thanh Lâm nhíu mày, vô ý thức tiếp cận tế đàn, ngao giống, đột nhiên, một tiếng bạo giống bỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Ngay sau đó, Thanh Lâm thình lình chứng kiến, một cái cự đại bạch lang đã mở ra một trương miệng lớn dính máu, hướng hắn đánh tới. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm giác được tinh tường, cái kia bạch lang